Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 80, bại lộ. Được thứ ba nữ vương cảnh cáo, Trần Bình cũng hết sức tán đồng thứ ba nữ vương lời giải thích. Chuyên môn chờ nhiều một ngày, mới tiếp tục chui vào Thái Dương thành khu quân sự. Cứ việc Trần Bình đã là rất cẩn thận, hắn cũng không cho là mình hành động bên trên có vấn đề. Nhưng ở chui vào khu quân sự một chỗ thứ ba nữ vương cũng không rõ ràng kho vũ khí lúc. Sự tình vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Vũ khí địa chỉ trong kho, đặt lấy 12 thanh cổ xưa tinh xảo mà to lớn kim loại trường thương. Mỗi một chiếc dài khoảng 33 mét, nhất làm cho Trần Bình kinh ngạc chính là, này 12 thanh trường thương, toàn bộ từ từng đạo thô to kim loại xiềng xích, cho khóa trên mặt đất, mà tại Trần Bình muốn cùng những này trường thương tiếp xúc. Thấy bọn nó là những thứ gì lúc, kho vũ khí cửa chính lại là đột nhiên bị đẩy ra. Một cái đeo mặt nạ áo bào xám lão đầu, mang theo hai nam một nữ, từ kho vũ khí cổng đi đến. Ta đi, Thái Dương thành thành chủ, thứ năm chiến thần, U Linh, còn có, thần ta, Trần Bình quay người quay đầu, một canh cổng bóng người xuất hiện, không khỏi kinh ngạc. Hắn trước đây liên tục làm 2-3 ngày trinh sát, 7 vị người quản lý đều trinh sát một lần. Thời gian quá ngắn, Trần Bình kỳ thật không thể trinh sát đến thành chủ tình báo. Nhưng mà thành chủ sự tình, hắn đã từ thứ ba nữ vương miệng bên trong hiểu được không qua ít. Liếc mắt một cái liền nhận ra thành chủ. Về phần thứ năm chiến thần cùng U Linh, Trần Bình đã không xa lạ gì. Cũng là thần ca, khiến cho Trần Bình cực kỳ kinh ngạc. Tại mấy người bên cạnh thần ca, thân thể lóe từng vòng đạm hào quang màu xanh lục. Trong mắt cũng giống là có hàng loạt số liệu tin tức chảy qua. Thấy thần ca trong nháy mắt, Trần Bình liền ý thức được. Hắn chui vào sẽ bị phát hiện, là bởi vì có thần ca tại. Không phải hắn vô ý bại lộ tung tích, mà là thần ca dùng nàng năng lực đặc thù, trực tiếp trinh sát đến Trần Bình xâm lấn. Thành chủ đột nhiên giết vào, nhưng Trần Bình vẫn ôm một tia lòng cầu gặp may, bởi vì hắn hiện tại vẫn là tại biến sắc áo choàng ẩn hình trạng thái dưới. Thành chủ bọn hắn có lẽ vẫn là nhìn không đến hắn. Nhưng Trần Bình lòng cầu gặp may không thể duy trì vài giây đồng hồ. Chỉ thấy thần ca song trưởng chậm rãi hướng về phía trước đẩy. Vây quanh thân thể nàng màu xanh vòng sáng, liền nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt bao phủ cả vũ khí kho, Trần Bình không thể tránh né. Trong nháy mắt bị màu xanh vòng sáng bao phủ, xương đã xuất thân hình, còn thật sự có người xâm nhập. Thật to gan, gieo trồng khu phía sau, lại để mắt tới khu quân sự. Dã tâm thật đúng là không nhỏ. Thứ năm chiến thần nhìn chằm chằm Trần Bình, trầm giọng quát, nhưng ở thành chủ hạ mệnh lệnh trước, hắn cũng không có trước tiên tiến lên. Đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người có thể xâm lấn đến nơi đây. Người xâm nhập, người là như thế nào ẩn tàng thân hình tiến vào tới đây? Chúng ta Thái Dương thành đối năng lực này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi có thể dùng để giao dịch, ta có khả năng không truy cứu ngươi xâm lấn cử động, còn có thể đưa ra tuyệt đối nhường ngươi hài lòng giao dịch phẩm. Ngươi muốn biết, không cần xâm lấn, liền có thể từ trên tay của ta thu hoạch được. Thành chủ nhìn về phía Trần Bình, chậm rãi nói, thanh âm nghe an lành mà có thành ý. Tại thành chủ một bên, U Linh yên lặng nhìn xem Trần Bình. Thân thể giống như báo săn căng thẳng, tùy tì chuẩn bị ra tay, vạch trần Trần Bình mặt nạ trên mặt, giao dịch, cũng không phải là không được. Bất quá, thành chủ đại nhân, vì biểu thành ý, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Những này súng là vũ khí gì sao? Thành chủ không xuất thủ, Trần Bình cũng không vội mà trốn, ánh mắt của hắn khẽ động. nhìn về phía kho vũ khí bên trong những cái kia trường thương. Hỏi, chúng nó là cổ đại vô cùng lớn người quốc gia dùng đến vũ khí. Sử dụng đặc thù kỹ thuật chế tạo, uy lực to lớn, nhưng cũng tiếc hiện tại đã mất người có thể sử dụng. Thành chủ nhìn một cái, nói đơn giản nói, vậy tại sao muốn đem bọn nó khóa? Trần Binh tiếp tục truy vấn. Thái Dương Thành là một cái nổi bồng bềnh giữa không trung thành thị. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút không ổn định dấu hiệu. Những này trường thương không phải bình thường sắc bén. Tự nhiên đến có chỗ đề phòng. Thành chủ trả lời ngay. Nghe nói rõ lý do không có vấn đề. Nhất là trước mấy ngày Thái Dương Thành còn xuất hiện rung động dữ rồi. Phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận. Nhưng Trần Binh nghe xong. Liền biết thành chủ là tại nói mò đạm, không có ai so với hắn rõ ràng hơn trước mấy ngày chấn động là chuyện gì xảy ra. Ta đây kiểm tra chúng nó, không có vấn đề à? Trần Binh tùy theo nhẹ cười hỏi, người trẻ tuổi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thứ năm chiến thần nhịn không được, tức giận quát, không có việc gì, người ưa thích lời nói đại khái có thể làm như vậy. Thành chủ lại là khoát khoát tay, ra hiệu Trần Binh có thể đi tiếp xúc. Trần Binh quay người hướng về phía to lớn trường thương đi đến. Mà đang ở hắn đi lại đồng thời, thứ năm chiến thần cùng U Linh, đồng thời đột nhiên thân hình khẽ động, hướng về phía Trần Binh vọt mạnh mà đến. Quả nhiên, Trần Binh thấy này, không có mảy may kinh ngạc. Hắn biết thành chủ hơn phân nửa sẽ không để cho hắn cùng những này trường thương tiếp xúc. Những này thế nhưng là theo văn sáng hủy diệt lấy dưới ánh sáng may mắn còn sống sót vũ khí. Không biết có hạng gì uy lực, thành chủ vô luận là có hay không rõ ràng, đều khó có khả năng khiến cho Trần Binh cùng vũ khí này tiếp xúc. Lớn mạng sống con người tăng phúc khí cũ, hai người xông lại. Trần Binh không chút do dự sử dụng lớn mạng sống con người tăng phúc khí cũ. Biến thành một cái cao hơn 3 mét cự nhân. Động thủ không chỉ có thứ 5 chiến thần. Còn có càng khó giải quyết U Linh. Trần Binh bình thường hình dáng dưới. Tuyệt không phải là đối thủ. Ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Lớn mạng sống con người tăng phúc khí cũ. Người chỗ nào lấy được thứ này? Thứ năm chiến thần giật mình, chúng ta cũng dùng, U Linh khàn giọng quát, người xâm nhập biến thành cự nhân, sức chiến đấu tăng nhiều, bọn hắn không biến thành cự nhân, muốn đối phó sẽ rất khó. Trong tay hai người đều là xuất hiện một cái lớn mạng sống con người tăng phúc khí cũ, nhưng bọn hắn còn đến không kịp sử dụng. Trần Binh trong tay liền xuất hiện hai cái đen nhánh phát sáng kim loại trường mâu. Hô, hai cái trường mâu đồng thời bị Trần Binh cuồng ném mà ra. Nhưng mà mục tiêu công kích lại cũng không là thứ năm chiến thần cùng U Linh. Mà là cổng thành chủ cùng thần ca. Không tốt, thứ năm chiến thần cùng U Linh tất cả giật mình. Hai cái trường mâu phá không mà đến. Lực đạo kinh người to lớn. Dù cho thành chủ cùng thần ca trên người có một chút phòng ngự thủ đoạn. Cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản, không cẩn thận thân thể liền sẽ bị đâm xuyên một cái lỗ thủng to. Không cách nào cứu chữa, hai người không để ý tới Trần Binh, bọn hắn đang sử dụng lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ đồng thời. Mãnh liệt xông về thành chủ cùng thần ca, oanh, hai cái trường mâu, bị biến thành cự nhân hai người hiểm hiểm đón lấy, nhưng cùng lúc đó, Trần Binh phương hướng ngược vọt tới kho vũ khí một bên khác. Một quyền ở trên vách tường đánh ra một cái lỗ thủng to. Chạy ra ngoài, truy, hắn trốn không thoát. Thứ năm chiến thần cùng U Linh đuổi sát theo. Hai người bọn họ biến thành cự nhân về sau. Tốc độ so Trần Binh phải nhanh hơn. Nhất là U Linh tốc độ. So thứ năm chiến thần phải nhanh một đoạn dài. Nhìn tựa như là một cỗ màu đen gió lốc, hướng về phía trước chạy trốn Trần Binh cuốn tới. Mà này kho vũ khí ở ngoài, là mảng lớn khoáng đạt quảng trường. Bốn phía không có che người, nhưng mà cho dù có che người cũng vô dụng. Trần Binh lớn hình dạng người dưới, cũng không cách nào mượn nhờ che người tới tránh né. Đó là, cùng lúc đó, Thái Dương thành một tòa trong tháp cao, xà nữ lại là sử dụng kính viễn vọng, thấy được kho vũ khí bên này chuyện phát sinh. Nàng không có Trần Binh cùng thứ ba nữ vương như thế quan hệ, chỉ có thể thông qua kính viễn vọng trinh sát. Thời gian là giữa ban ngày, cứ việc khoảng cách rất xa, nhưng xuyên thấu qua kính viễn vọng, xà nữ vẫn có thể thấy rõ ràng bên này chuyện phát sinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.